Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, hôm nay là ta sinh nhật. Ngô Mỹ cùng Ngô Linh ánh mắt biến đổi, hai người, bốn cái tay, đồng thời lật bay lên, lực lượng thần thức phun trào, ba loại thuộc tính ngũ hành lưu truyền, Đông Phương Mặc nhìn ra được, hai người kia thực sự hợp lực bố trí một đạo cấm chế. Các nàng phối hợp phi thường xảo diệu. Hai người dĩ nhiên tiếp cận ngũ hành tế linh sư trình độ. Cấm chế này nếu thật là bị các nàng bố trí thành công, phá giải là cần phí chút khí lực. Như vậy cái này đánh mặt liền không vang dội. Nhìn sang hai người phối hợp, Đông Phương Mặc khóe môi có chút dương lên. Các ngươi cấm chế chi thuật phối hợp lẫn nhau ngược lại là làm người ta nhìn mà than thở. Chỉ bất quá quá chậm một chút mà. Đông Phương Mặc đôi mắt nắm chặt, lực lượng thần thức phun trào, đều không nhìn thấy hắn bất kỳ động tác gì, tựa hồ liên thủ quyết đều không có kết xuất, trong lòng bàn tay liền tạo thành hai đạo cấm chế, nụ cười quỷ dị lập tức nở rộ ở trên mặt, ta mới không quản các ngươi là ai, vừa rồi để ta cảm thấy phiền, hiện tại, các ngươi trước hết câm miệng cho ta một canh giờ, thoại âm rơi xuống. Đông Phương Mặc hai đạo cấm chế đã phân biệt bay về phía hai người. Hai người nguyên bản tại phối hợp bố trí một đạo cấm chế. Khi cái này hai đạo cấm chế hướng phía mình bay tới thời điểm, các nàng không có dũng khí đó không lùi lại lực lượng thần thức. Nói cho cùng, còn là bởi vì không rất cường hãn. Đã nhưng cái này vô tâm nói có đúng không để nói chuyện. Đó nhất định là cổ họng. Thế nhưng là cấm chế này thật giống như tại hai người trước mặt lung lay một chút. Liền trực tiếp chui vào hai chân của bọn hắn. Lập tức hai người hai chân bị Đông Phương Mặc cấm chế cho bao phủ. Ngô Mỹ cùng Ngô Linh lập tức có chút không biết làm sao. Song tay khẽ vung, lực lượng thần thức kết thành thủ quyết. Liền muốn mở ra chân của mình bên trên cấm chế. Hai người động tác vẫn chưa hoàn thành. Đông Phương Mặc lại là giương một tay lên. Hai đạo lưu quang thẳng đến hai người mi tâm. Lần này, hai người thật là thành thật. Ngay cả một cái phản kháng đều không có. Trong cổ họng liền bị Đông Phương Mặc gieo cấm chế. Một tí tẹo như thế còn không tính xong. Đông Phương Mặc lại là hai đạo cấm chế. Đem hai người còn tại không trung lung lay hai tay cho cầm giữ. Cái này sáu đạo cấm chế. Đông Phương Mặc dĩ nhiên là tại trong nháy mắt hoàn thành. Mà lại liên kết xuất thủ quyết động tác đều không có bị người nhìn thấy. Người ở chỗ này, bị Đông Phương Mặc cái này hoa mắt sáu đạo cấm chế trực tiếp cho làm mộng. Bởi vì Ngô Mỹ cùng Ngô Linh, Linh Tê Phong nổi danh đệ tử, thả ai trên thân cũng không dám đối với các nàng làm những này. Mà lại mặc dù Linh Tê Phong không phải lấy cấm chế chi thuật tăng trưởng, nhưng là toàn bộ Đa Thú Sơn. Liền ngay cả Bạch Dương Phong phong chủ Nghê Đạo giống như đều không cùng hai cái này tỉ muội so tài. Là bởi vì hai tỉ muội hợp thể, so ngũ hành tế linh sư còn cường hãn hơn. Toàn bộ Đa Thú Sơn, giống như chỉ có Bạch Dương Phong phong chủ Nghê Đạo là một vị ngũ hành tế linh sư. Trên đỉnh đầu có nhiều như vậy quang hoàn Ngô Mỹ cùng Ngô Linh. Lại bị Đông Phương Mặc cấm chế cho làm cho chật vật như vậy. Mà lại hơi có chút nhãn lực người, liền có thể nhìn ra, cái này hai hoa tỉ muội quả thực chính là trở tay không kịp a. Ùng ục tất cả mọi người không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Cái này vô tâm cũng quá biến thái một chút. Chiếu tình huống này nhìn, cái này vô tâm cũng không so Nghê Đạo cấm chế chi thuật yếu a. Đông Phương Mặc mỉm cười đi hướng tư thế có chút kỳ quái hai người. Hai vị. Các ngươi không là thích nhìn thác nước sao? Ngay ở chỗ này hảo hảo nhìn bên trên một canh giờ đi. Đông Phương Mặc bởi vì thành tâm nghĩ muốn giáo huấn Linh Tê Phong người. Cố ý tại mình trong cấm chế mang tới huyết mạch của mình chi lực. Nhìn như đơn giản cấm chế. Nếu là không có Đông Phương Mặc, người khác muốn phá vỡ. Trừ phi có được so Đông Phương Mặc huyết mạch chi lực càng thêm lực lượng cường hãn. Mà rất hiển nhiên. Hai cái này nho nhỏ yêu thú. Không có. Cho nên, các nàng chỉ có thể ngoan ngoãn ở đây. Lấy loại này kỳ quái tư thế. Nhìn một canh giờ thác nước. Đông Phương Mặc nói xong câu đó, hai người chỉ có thể trừng tròng mắt nhìn xem hắn, ngay cả chớp mắt đều không làm được. Muốn động, không động được. Muốn nói, không nói được. Cái dạng này, thật sự là muốn bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Đông Phương Mặc quay người đi hướng tiên quả. Tiên quả mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là cũng có thể cảm giác nhạy cảm đến. Đông Phương Mặc giống như gặp rắc rối. Linh Tê Phong nơi này, tiên quả vẫn là hết sức rõ ràng ý vị như thế nào. Vô Tâm sư huynh, chúng ta vẫn là trở về đi. Tiên quả sợ hãi nói. Đông Phương Mặc mỉm cười. Tiên quả, đã Vô Tâm sư huynh mang ngươi đã đến, chúng ta liền chơi thống khoái lại trở về. Đến, Vô Tâm sư huynh nghĩ biện pháp, để ngươi cách gần một điểm nhìn thác nước, có được hay không? Bị Đông Phương Mặc kiểu nói này, tiên quả cũng có chút dao động, nháy hai mắt thật to. Vô Tâm sư huynh, thật không có vấn đề sao? Có Vô Tâm sư huynh tại, ngươi thì sợ gì? Một bên nói, Đông Phương Mặc một bên hướng về phía Linh Nhi gật gật đầu. Biểu thị ra lòng biết ơn, cũng không có nói quá nhiều. Hắn không muốn bởi vì mình, cho Linh Nhi gây phiền toái. Cầm tiên quả đại thủ hơi nắm chặt, liền nắm tiên quả đi hướng thác nước một bên khác. Kỳ thật, ai cũng không biết, quay người thời khắc, Đông Phương Mặc không để lại dấu vết hướng về phía hai cái này hoa tỉ muội truyền âm. Ta vô tâm ai làm nấy chịu, ta mang theo ta tiểu sư muội này ở đây nhìn thác nước. Sau một canh giờ, ta liền ở chỗ này chờ lấy các ngươi. Các ngươi nếu không phục, cứ tới chiến. Đông Phương Mặc đang cùng Ngô Mỹ Ngô Linh truyền âm thời điểm, bước chân đều chưa từng dừng lại. Bất kỳ người nào nhìn không ra dị thường. Nếu như bị người ta biết, hắn lại dám ngay mặt cùng Linh Tê Phong hai nữ tử này khiêu chiến. Khả năng toàn đều sẽ bị một cử động kia cho ngã xỉu a. Ngô Mỹ cùng Ngô Linh trên mặt thoáng hiện lửa giận. Hận hận nhìn xem Đông Phương Mặc. Sư tỷ, mặt mũi này, chúng ta nhất định phải tìm trở về. Ngô Linh cùng sư tỷ truyền âm. Ngô Mỹ cũng là một mặt âm tàn. Để hắn trước được ý một chút. Hổ Vương Phong Tiền Cốc sư huynh không phải cùng hắn khiêu chiến, hắn cũng không dám ứng chiến a. Chúng ta muốn là dựa vào kỳ đạo thắng hắn. Người suy nghĩ một chút. Còn có vấn đề gì a? Đông Phương Mặc tự nhiên không biết cái này hai tỷ muội tại truyền âm thứ gì. Bởi vì hắn căn bản là không có đem bọn hắn để vào mắt. Đi tới vách núi khác một bên. Đông Phương Mặc giơ tay. 10 ngón tung bay. Lần này, tất cả mọi người đều là trợn to mắt nhìn Đông Phương Mặc. Bởi vì vừa rồi, cũng không biết cái này Vô Tâm dùng biện pháp gì làm cấm chế, liền đem Linh Tê Phong hoa tỉ muội cho trực tiếp khốn trụ. Hiện tại, hắn nhưng là bố trí phức tạp như vậy cấm chế. Cái này lại sẽ là như thế nào hùng vĩ tình huống a? Kỳ thật, vừa rồi, Đông Phương Mặc hoàn toàn là đánh các nàng một trở tay không kịp. Hiện tại hắn liền là muốn bố trí một đạo cấm chế, để tiên quả tới gần thác nước kia mà thôi. Rất nhanh, Đông Phương Mặc cấm chế liền tạo thành. Kia là một khối không lớn bình đài, nhưng là tuyệt đối nhìn qua liền kiên cố vô cùng. Đông Phương Mặc dẫn tiên quả trực tiếp bước lên cái kia đạo cấm chế. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, đạo này cấm chế thật giống như nổi bồng bềnh giữa không trung một cái bình đài, chậm rãi trôi hướng băng xà phong tráng lệ thác nước. Tại Đông Phương Mặc dẫn đầu hạ, tiên quả càng thêm khoảng cách gần tiếp xúc đến thác nước. Vô Tâm sư huynh, Vô Tâm sư huynh, nước này thật thật mát a. Tiên quả tay nhỏ bưng lấy một vũng thanh thủy, lành lạnh, không để cho nàng ở mỉm cười. Đông Phương Mặc nhìn thấy tiên quả ý cười, mới hơi có một chút an ủi. Tùy ý tiên quả chơi, thoáng một cái, thời gian cũng không ngắn. Đông Phương Mặc ánh mắt trôi hướng vẫn như cũ còn ở bên kia bị mình giam cấm hai tỷ muội. Đã mình nói sẽ tiếp nhận các nàng bất kỳ khiêu chiến nào, hắn liền sẽ không nuốt lời. Bởi vì Linh Tê Phong là nhất định sẽ không bỏ qua cho chính mình. Chủ yếu hơn chính là, hắn còn cảm thấy giáo huấn như vậy một chút chưa đủ nghiền đâu. Về phần Hổ Vương Phong, hắn không ngại mượn cái này cái cơ nói cho bọn hắn biết. hắn Đông Phương Mặc ngay cả Linh Tê Phong đều không để vào mắt. Huống chi là bọn hắn Hổ Vương Phong. Tiên quả, hôm nay chơi cao hứng sao? Đông Phương Mặc nhìn xem tiên quả hỏi. Tiên quả lập tức gật gật đầu. Vô tâm sư huynh, ta hôm nay thật là cao hứng nha. Tiên quả đã hưng phấn không thôi. Tốt, vậy chúng ta bây giờ về trước đi. Ban đêm, vô tâm sư huynh sẽ còn làm cho ngươi ăn ngon. Có được hay không? Đông Phương Mặc dỗ dành tiên quả. Tiên quả hưng phấn khuôn mặt nhỏ đều một trận đỏ lên. Liền vội vàng gật đầu. Hảo hảo, vô tâm sư huynh, ngươi hôm nay vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Đột nhiên nghe được tiên quả vấn đề này. Đông Phương Mặc tâm bỗng nhúc nhích. Có chút không biết trả lời như thế nào. Lần thứ nhất, Đông Phương Mặc đối mặt lấy người khác vấn đề. Có chút nghẹn lời. Tiên quả, vô tâm sư huynh trước đó vài ngày bề bộn nhiều việc. Đều không rảnh chiếu cố tiên quả. Hiện tại, nghĩ đền bù cho ngươi a. Tiên quả mấp máy môi. Cũng không nói gì thêm. Chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Vô tâm sư huynh, tiên quả thật sự là quá cảm tạ ngươi. Ngươi cũng đã biết hôm nay là ngày gì không? Đông Phương Mặc nghĩ một hồi. Không nghĩ ra được. Lắc đầu. Vô tâm sư huynh thật không biết hôm nay là ngày gì. Tiên quả mang theo một loại dị dạng biểu lộ. Cười cười. Hôm nay là ta sinh nhật. Bởi vì ta xuất sinh. Liền đưa đến phụ mẫu qua đời. Ta là bất tường người. Cho nên, ca ca không nguyện ý cho ta qua sinh nhật. Mỗi lần, chỉ là cho cha cùng mẫu thân đi viếng mộ hóa vàng mã. Ta cũng muốn đi. Thế nhưng là ca ca nhưng chưa bao giờ có mang ta đi qua. Nói xong những này, tiên quả hạ cái đầu nhỏ. Đông Phương Mặc nghẹn lời. Nguyên lai, hôm nay, đối với tiên quả đến nói, là trọng yếu như vậy thời gian. Cái kia tiên quả, hôm nay, người sinh nhật trôi qua còn hài lòng không? Hài lòng, hài lòng. Tiên quả rất hài lòng. Tiên quả tay nhỏ đập đến cùng một chỗ. Ban đêm, chúng ta còn có ăn ngon. Tất cả chúng ta đều cho ngươi chúc mừng sinh nhật. Thế nào? Hiện tại ngươi trở về hảo hảo chuẩn bị một chút. Đổi một bộ y phục. Hôm nay, chúng ta thế nhưng là mua mấy kiện quần áo đẹp đẽ đâu. Tiên quả thống khoái gật đầu. Đông Phương Mặc mang theo tiên quả về tới trên mặt đất. Lúc này mới phát hiện. Nhiều như vậy người vây xem, đều quên nhìn thác nước, tất cả đều đang nhìn hai người bọn họ, mà lại nhất là những nữ đệ tử kia, càng là mắt hiện hoa đào nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc tu vi đã tại ngưng huyền lục trọng, còn có thể đối với một cái có thể nói vừa bước vào tu võ một đường tiểu nha đầu. Hơn nữa còn là cái hai mắt mù người như vậy chiếu cố. Có thể thấy được, đáy lòng của người này là cỡ nào thiện lương. Lại thêm thuật cấm chế này thủ đoạn, ai không muốn mình trở thành hắn chiếu cố người kia, nhưng là mặc kệ bọn hắn ném đến bao nhiêu mị nhãn, đưa tới bao nhiêu làn thu thủy, Đông Phương Mặc tất cả đều làm như không thấy, chỉ là bình tĩnh dẫn tiên quả rời đi băng xà phong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.